Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi ngày. Sáng sớm, một chiếc xe ô tô Mercedes màu đen đổ trước cửa bãi thu mua phế liệu. Liễu Tiên Khai mặc vest trắng, tóc chải chuốt, không hề chê bai môi trường dưới chân làm đôi giày da đắt tiền của mình dính đầy bẩn, ngược lại còn vô cùng cung kính bấm chung cửa bãi thu mua phế liệu. Mà phía sau hắn, mấy tên đàn em Tần Khả Khanh sau khi xuống xe đều cúi người, sùng bái nhìn ông lão đang cho gà ăn. Vào đi. Ông lão giống như một người gác cổng, hoàn toàn không hề tỏ ra bất ngờ trước bộ vest chỉnh tề và khí thế ngút trời của người đến, ngược lại còn lạnh lùng lên tiếng chào hỏi. Đã quấy rầy lão tiên sinh. Liễu Tiên Khai từ từ đẩy cánh cửa sắt không được đóng kín của bãi thu mua phế liệu, đặt món quà mang theo bên mình dưới chân ông lão. Nhìn từ mức độ tinh xảo của bao bì quà tặng, rõ ràng giá trị không hề rẻ. Câu trả lời của ông lão là một bãi nước bọt đặt sệt nhổ xuống chân Liễu Tiên Khai. Ánh mắt của ông lão lướt qua món quà mà Liễu Tiên Khai đặt xuống, giọng điệu đầy khinh thường. Liễu Tiên Khai nói ra những lời mà chính mình cũng không tin, vẻ mặt chân thành khiến mấy tên đàn em cúi đầu khâm phục diễn xuất của ông chủ mình. Giá thế đường trăm năm không đổ là vì mọi người đều tuân thủ quy củ và tôn trọng bậc tiền bối. Ngươi là chiêu quân thế hệ này nhỉ? Mười mấy năm không gặp, hôm nay sao lại hiếm hoi đến thăm lão già này vậy? Phi. Không có việc gì thì không đến điện Tam Bảo, bộ xương già này của ta đã mấy chục năm không ra ngoài rồi. Ông lão lạnh lùng liếc Liễu Tiên Khai một cái rồi nhận lấy, sau đó không thèm để ý đến chiếc bật lửa Zippo đắt tiền trên tay Liễu Tiên Khai, mà móc ra một hộp diêm châm thuốc lá. Liễu Tiên Khai tỉnh bơ đưa cho ông lão một điếu thuốc lá cuốn không có nhãn hiệu. Ngươi nếm thử xem, nếu được thì sau này mỗi tháng ta sẽ làm vài thùng cung cấp cho ngươi. Biết ngươi thích hút thuốc sợi mạc hà, ta đã cố ý làm một ít thuốc lá cuốn cho ngươi. Giọng điệu của ông lão không tốt. Ông lão nhả ra một vòng khói. Các ngươi đổi tính đi, mấy đứa trẻ A Quỷ vốn có tố chất và tiềm lực không tệ, chỉ vì nhiễm phải thói xấu của các ngươi nên mới thành ra lãng phí cuộc đời. Hương vị cũng được. Bọn A Quỷ chết rồi. Giá thế đường không còn ba chữ Lâm Đại Ngọc, bây giờ ai cũng muốn đè đầu chúng ta, người xem có nên treo biển hiệu lên không? Lão tiên sinh, là tập đoàn Cẩm Tú ra tay. Tập đoàn Cẩm Tú là tổ chức mới nổi mạnh nhất trong những năm gần đây, làm việc rất bá đạo và không chừa đường sống. Đôi mắt vừa nãy còn lim dim đột nhiên mở to, vẻ u ám trên người biến mất hoàn toàn, thay vào đó cả người như một con dao phát ra sự sắc bén khiến người ta kinh hãi. Lúc Liễu Tiên Khai vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thấy ông lão thay đổi. Liễu Tiên Khai thừa nước đục thả câu. Liễu Tiên Khai từ từ lên tiếng. Ngươi có biết tại sao ta thích A Quỷ như vậy mà lại không để hắn kế thừa ba chữ Lâm Đại Ngọc không? Nghe xong lời đề nghị của Liễu Tiên Khai, ông lão lạnh lùng liếc nhìn chiêu quân đương thời của giá thế đường. Vì hắn không xứng. Con người già đi, dù là sức khỏe hay tinh thần đều suy yếu cả. Lâm Đại Ngọc thế hệ trước tiếp tục lên tiếng, ngay từ 40 năm trước, sau khi ta bị thương nặng, ta đã mất đi tư cách mang ba chữ này. Vì vậy, bấy lâu nay ta mới có thể an tâm ở lại nơi này. Liễu Tiên Khai hiểu ra lý do tại sao ông lão này dù có giá trị không nhỏ nhưng vẫn luôn bám trụ ở bãi phế liệu này. Bởi vì chỉ có nơi này mới là nơi tốt nhất để tiếp cận những đứa trẻ lang thang, dù sao chỉ có những đứa trẻ sớm phải lang thang chịu khổ mới có thể chịu được mức độ luyện tập như vậy. Mấy tay súng A Quỷ hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác đều có xuất thân là trẻ lưu lạc lang thang. Nếu không phải mấy người trẻ tuổi các ngươi vì chút tiền mà làm cho giá thế đường tan rã, thì giá thế đường không đến nỗi như bây giờ. Ông lão vứt điếu thuốc mạc hà rồi tự mình cho gà ăn. Không còn giá thế đường, rất nhiều lão nhân không còn nguồn sống. Hiện tại, đất đai và công ty bến tàu ở Thượng Hải đều có cổ phần của không ít vạn bối của ngươi, một khi ta thua, bọn hắn sẽ mất tất cả. Liễu Tiên Khai không muốn từ bỏ mục đích đến đây, vẫn cung kính lên tiếng. Bây giờ Tiểu Hồng Bào đã bày tỏ muốn vào cuộc đuổi tận giết tuyệt, mong lão gia tử không chấp nhất chuyện cũ. Lần này nếu lão gia tử bằng lòng giúp ta việc này, ta xin hứa trong vòng 3 năm, ta sẽ chịu trách nhiệm tìm một thiếu niên có thể kế thừa ba chữ Lâm Đại Ngọc. Câu nói này của Liễu Tiên Khai là xuất phát từ tận đáy lòng. Gần đây, một loạt tập kích bạo lực từ tập đoàn Cẩm Tú đã khiến hệ thống lực lượng mà hắn từng tự hào hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ hắn đã hiểu tầm quan trọng của việc sở hữu một thanh trường đao sắc bén ẩn trong bóng tối hơn bao giờ hết. Người muốn ta giết người tên Tiểu Hồng Bào sao? Ông lão từ từ lên tiếng. Không, giết hắn rất khó. Liễu Tiên Khai nhau mắt nói, mặc dù điểm mấu chốt phá vỡ thế cục chính là người này, nhưng dù là năng lực bảo vệ hay mức độ cường hãn của hắn đều không phải là điểm đột phá mà chúng ta có thể dùng làm mục tiêu. Trong mắt người ngoài, tập đoàn Cẩm Tú là một pháo đài không thể phá vỡ. Liễu Tiên Khai tiếp tục nói, những pháo đài kiên cố nhất đều bị công phá từ bên trong, ta muốn ngươi giết một vài lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú. Những việc khác ta sẽ xử lý, ta không tin nội bộ bọn hắn là một khối sắt. Một khi có kẻ hở quyền lực, nội đấu tự nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Chương 2756, nước sông Tam Hợp còn có thể cạn, một tổ chức bạo lực sau khi mất đi tất cả truyền thừa ác sẽ diệt vong. Ông lão nở một nụ cười chua chát, Lâm Đại Ngọc không còn, nhà họ Giả cũng chết sạch. Không còn giá thế đường không phải là vấn đề gì lớn. Ta đồng ý với ngươi không phải vì lời hứa của ngươi, mà là vì A Quỷ từng nói sẽ phụng dưỡng ta đến cuối đời. Mà trên chứng minh thư của hắn đã mang họ Trương của ta. Ông lão ra hiệu tiễn khách, người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, dù sao cũng phải trút giận. Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm triệt để. Đây là phong cách làm việc nhất quán của tập đoàn Cẩm Tú. Vào lúc Liễu Tiên Khai tìm được Lâm Đại Ngọc thế hệ trước, cuộc tấn công của tập đoàn Cẩm Tú mưa rền gió dữ ập đến nhằm vào Tây Môn. Động vào Lạc Nguyệt, Tu Hoa nhất định sẽ ra tay. Làm tê liệt mạch máu kinh tế của Liễu Tiên Khai, con đường tiếp máu duy nhất của hắn chính là tập đoàn ngành làm đẹp của Tây Môn. Vì vậy phải huy động mạng lưới quan hệ của chúng ta, phải xin một chút ân tình mà chúng ta nên có. Trong mắt người khác, vị công tử này sinh ra đã ở Vạch Đích, nhưng thực ra 5 năm trước cuộc sống của hắn đã không được như ý. Số tiền mà Quỷ Hồng Mông kiếm được trên thị trường trong và ngoài nước trong những năm gần đây đã là một con số thiên văn đủ khiến người bình thường ngất xỉu, nhưng trong số đó chỉ có 45% rơi vào túi Tô Bình Nam. Có những bí mật đã định là không bao giờ được thế gian biết đến. Ngoài Tô Bình Nam và Mạnh Tiểu Thư ra, không ai biết tình hình cụ thể. Đây sẽ là một bí mật mãi mãi. Lùi một vạn bước mà nói, kể cả khi tương lai tập đoàn Cẩm Tú bị đánh bại, sổ sách của quỷ này cũng sẽ vĩnh viễn phủ bụi. Còn những tài sản khác đã chảy đi đâu? Uông công tử. Vài ngày trước, khi mấy con sói Tây Bắc tìm đến thất thúc đặt cược lớn trên bàn cá cược làm chấn động toàn bộ các ngân hàng ngầm, tập đoàn Cẩm Tú đã bắt đầu tiếp cận những nhân vật lớn mà bọn hắn đã bố trí rất nhiều năm. Vài năm trước, việc buôn bán giấy phép phê duyệt cực kỳ ăn nên làm ra, không ít con ông cháu cha kiếm được rất nhiều tiền từ việc này, trong số đó có không ít bạn bè cùng lớn lên với Uông công tử ở đại viện. Uông phụ Căn Hồng Miêu Chính cũng được coi là nhân vật quyền lực một phương, đương nhiên con trai của hắn từ khi sinh ra đã đứng ở Vạch Đích mà người người ngưỡng mộ. Nhưng Uông phụ có tham vọng rất lớn trên thương trường, vì vậy hắn đặt ra yêu cầu vô cùng khắt khe đối với mấy đứa con của mình, đặc biệt là đứa con trai duy nhất. Bất kỳ việc kinh doanh nào có thể ảnh hưởng đến thanh danh của mình, Uông phụ đều không cho phép con trai mình nhúng tay vào. Thành tại Tiêu Hà, bại cũng tại Tiêu Hà. Uông công tử cũng vậy. Nếu mọi người cùng nghèo rất mồng tơi thì chẳng sao, nhưng một khi bạn bè của mình đều phát tài, riêng mình vẫn chỉ kiếm được mấy đồng lương ba cọc ba đồng của một công chức quèn thì tâm lý sẽ lập tức mất cân bằng. Con người kỳ lạ như vậy đấy. Nhìn từng người bạn một ôm mỹ nữ ra vào những nơi sang trọng tiêu tiền như nước, còn mình chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc trong nhà nước do ba sắp xếp, kiếm được đồng lương 82 tệ đáng thương, hắn đã hoàn toàn mất cân bằng tâm lý. Mạnh tỷ, ta không có tiền. Có một khoản đầu tư, một vốn bốn lời. Mạnh Tịnh Tuyết. Đại tiểu thư Mạnh gia. Mọi người từng là con em trong một đại viện, mà đại tiểu thư Mạnh gia lại lớn hơn Uông công tử vài tuổi, vì vậy khi đại tiểu thư Mạnh gia nói ra lời này, Uông công tử tỏ ra rất thành thật. Mà đúng lúc này, một người không ai ngờ tới đã tìm đến hắn. Có người sẽ cho ngươi vay, điều kiện duy nhất là ngươi phải trở thành bạn của người đó. Đại tiểu thư Mạnh gia cười tủm tỉm nói, dù sao chỉ có bạn bè mới hào phóng như vậy, nhưng riêng ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, đó là ngươi có hiểu thế nào là bạn bè không? Hiểu chứ? Bạn bè là giúp đỡ lẫn nhau. Bị quản giáo nghiêm khắc không có nghĩa là Uông công tử không có đầu óc, nếu không thì Mạnh Tĩnh Tuyết sẽ không trao slot Quỷ Hồng Mông vô cùng quý giá cho một cậu ấm chẳng làm nên trò trống gì như vậy. Mạnh Tĩnh Tuyết gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Kể từ đó, tài sản cá nhân của Uông công tử bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nhưng hắn cũng hiểu không có bữa cơm nào miễn phí, vì vậy hắn vẫn luôn chờ Quỷ Hồng Mông đòi hắn báo đáp. Nhưng chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, đối phương vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến hôm nay, có một công ty mỹ phẩm hiện đang sở hữu 12 thẩm mỹ viện tại Thượng Hải. Sản phẩm của công ty này có một số vấn đề, cần ngươi giúp đỡ. giọng điệu của người phụ trách quỹ khi giao tiếp với Uông công tử bình tĩnh như khi gọi điện cho hắn để hỏi cách thu chia hoa hồng, không nịnh nọt cũng không ban ơn đòi báo đáp. Làm đến mức nào? Uông công tử không từ chối yêu cầu của đối phương. Đóng băng tài chính của bọn hắn, đình chỉ hoạt động 12 thẩm mỹ viện để chỉnh đốn. Đây là mục đích cơ bản nhất cần đạt được. Tất nhiên nếu ngươi có thể khiến ông chủ của bọn hắn là Tây Môn vào tù hơn một năm thì định mức đầu tư của ngươi trong quý tiếp theo của Quỹ Hồng Mông có thể tăng thêm 20 điểm. Giọng nói của nữ nhân trong điện thoại êm ái nhưng cũng lạnh như băng. Chương 2757, khi tiền bạc lên tiếng, chân lý sẽ phải im lặng. Đương nhiên khi quyền lực lên tiếng, ngay cả tiền bạc cũng phải nhượng bộ lui binh. Tô Tổng, ngươi có biết câu nói này của Rothschild không? Sau khi người phụ trách Quỹ Hồng Mông là Tần Đại Mỹ Nữ thấy hướng phân phối tài chính, nàng vờ như lơ đãng nói với Tô Bình Nam câu nói đầy ẩn ý này khi đến văn phòng của Tô Bình Nam báo cáo. Người muốn nói gì? Tô Bình Nam ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi lại. Ta hiểu ý ngươi muốn chia bánh ngọt, chẳng qua là dưới chính sách hiện tại, quỹ cần có người chống lưng và xây dựng một mạng lưới quan hệ móc nối với Thượng Tân mà thôi. Hiện tại Tần Đại Mỹ Nữ đã không còn dáng dấp của giáo sư đại học. Mỗi hành động lời nói đều mang dáng vẻ của tinh anh giới tài chính. Nói tiếp đi Tô Bình Nam ra hiệu tiếp tục. Bạo lực, tiền bạc, và khả năng tẩy não. Mà mục đích của mấy yếu tố này chỉ là hai chữ, khống chế nữ nhân chậm rãi cất lời, với sức mạnh hiện tại của Cẩm Tú, chỉ cần chúng ta không tham dự vào cuộc đấu tranh quyền lực thì chắc hẳn sẽ giàu có trăm năm. Ta muốn nói là có một số người chúng ta không nên dính vào. Không phải ngươi ngồi ở vị trí nào. Hay giới chính trị trao cho ngươi chức vụ lớn cỡ nào tức là ngươi đã có quyền lực. Ngươi có một sự nhầm lẫn, đó là ngươi coi quyền lực và quyền lực chính trị là một. Tô Bình Nam cười khẽ, có lẽ ngươi không hiểu bản chất của quyền lực là gì. Trong 20 năm tới, ta sẽ luôn đứng ở phe chiến thắng. Tại sao ta có thể khẳng định như vậy đó là bí mật? Tô Bình Nam nói ra quan điểm của mình, cấu tạo của quyền lực gồm 3 yếu tố. Tiền bạc khuất phục quyền thế. Không cần thay đổi gì về hướng phân phối tài chính, đây là quyết định của ta. Câu nói này của nam nhân rất điên cuồng, rất kinh thế hải tục. Là con người ắt có nhược điểm, cho nên ta không sợ quyền lực chính trị, bởi vì ta hiểu rõ trò chơi này phải chơi thế nào. Khống chế càng nhiều người, tất nhiên quyền lực càng lớn. Nhưng ngày thứ hai sau khi hắn nhận được cuộc gọi, Bộ Công Thương và Cục Cảnh sát bắt tay đột kích chính nhà kho ở Thượng Hải của thương hiệu Y Mỹ Nhân, không chỉ mang đi rất nhiều sản phẩm, mà còn niêm phong nhà kho. Nữ nhân khom lưng rời đi. Cụ thể Uông công tử làm thế nào, không có ai biết. Đây là câu trả lời cuối cùng của Tô Bình Nam. Không chỉ vậy, 12 thẩm mỹ viện ở khu vực Hoàng Kim thành phố Thượng Hải cũng bị niêm phong toàn bộ. Tây Môn vừa cúp máy, một cuộc điện thoại khác liền gọi tới. Trưởng phòng tài vụ của Y Mỹ Nhân là một lão pháp sư đến từ Đề Lam Kiều, hắn rất nhạy bén đưa ra cái nhìn của mình, thoạt nhìn lý do bọn hắn đưa ra rất đầy đủ, nhưng kỳ thực không vững chắc. Ta thấy mục đích của bọn hắn giống như là muốn kiềm chế tài chính của chúng ta hoặc là rung cây dọa khỉ hơn. Đúng vậy. Tài khoản của chúng ta cũng bị ngân hàng đóng băng rồi. Lý do đưa ra là chờ đợi điều tra. Sau khi Tây Môn nhận được cuộc gọi, một giây trước nam nhân vẫn còn đánh đàn, một giây sau sắc mặt đã trở nên xanh mét. Ta biết rồi. Nghi ngờ có liên quan đến đánh cắp bản quyền. Hàm lượng chì và thủy ngân vượt tiêu chuẩn. Thậm chí sẽ gây ung thư. Chuyện công ty của ngươi không lớn, nhưng phải nhẫn nại một thời gian. Việc ngươi phải làm bây giờ không phải là móc nối quan hệ để chống đối, mà trước tiên phải chặn miệng truyền thông. Dù sao một khi lời đồn lan truyền sẽ có rất nhiều biến số. Một giọng nói già nua truyền qua điện thoại. Kẻ nào muốn động vào ta? Tây Môn bình tĩnh hỏi. Công tử Uông gia, lão Lý Bộ Công Thương và ông chủ Kỳ hệ thống cảnh sát đều là cấp dưới của ba hắn. Không biết tại sao hắn lại nhằm vào chúng ta, nhưng nhìn vào tình hình sấm to mưa nhỏ này, có lẽ không phải tử thù. Nếu hai con cáo già này muốn ra đòn hiểm thì sẽ không đơn giản như vậy. Con trai của Uông Minh Thông người đứng đầu Hoa Nam. Tây Môn nhíu mày nghi hoặc. Nhưng có một tin tức ngươi phải chú ý, có người đang điều tra tất cả hồ sơ của ngươi trong những năm gần đây, dường như muốn tìm hiểu một số chuyện liên quan đến ngươi. Giọng nói già nua trong điện thoại thở dài, ta đã lên chuyến xe cuối của sự nghiệp chính trị rồi. Rất nhiều người nổi tâm tư trước giờ ta luôn làm việc sạch sẽ, bọn hắn sẽ không tra được gì đâu. Tây Môn nói từng câu từng chữ, giúp ta sắp xếp gặp mặt Uông công tử. Cởi chuông phải do người buộc chuông, ta muốn xem hắn có mục đích gì. Được. giọng nói già nua tiếp tục vang lên, tạm thời ta có thể dừng chuyện này xuống. Ta sẽ bảo thư ký tiểu vương đưa cho ngươi tài liệu về tính cách và sở thích của Ung công tử. Phải mau lên. Ta sẽ cho người đi lấy. Trong vòng nửa tiếng, cuộc gọi đến điện thoại của Tây Môn gần như không ngơi nghỉ. Rõ ràng là mặc dù Tây Môn đã có xu thế tách khỏi giá thế đường, nhưng mạng lưới quan hệ hắn gây dựng ở Thượng Hải trong bao nhiêu năm qua không hề yếu. Giới chính trị nịnh nọt bợ đỡ là chuyện bình thường. Trong tình huống Ung công tử đã ra tay, nhiều cuộc gọi đến như vậy đủ chứng tỏ thủ đoạn và nội tình của nam nhân này. Tiểu vương mà giọng nói già nua kia nhắc đến không nhỏ chút nào. Vương Kiến Xuân sinh năm 1969. Năm nay đã 40 tuổi. Nếu một thư ký trong ban lãnh đạo không có chữ trưởng sau chức vụ, thì tiềm lực chính trị của hắn ở độ tuổi này đã không còn nhiều. Nếu đổi thành người khác, có lẽ các ông chủ giới chính trị Thượng Hải sẽ cho rằng người này không đủ năng lực, nhưng nếu là Vương Kiến Xuân thì mọi người chỉ đánh giá bằng hai chữ, đáng tiếc. Dù sao Vương Kiến Xuân không chỉ là sinh viên của đại học danh tiếng tốt đầu, mà còn có năng lực làm việc, viết lách giỏi, cẩn thận tỉ mỉ. Trong rất nhiều sự việc đột ngột phát sinh, hắn đã thể hiện tài hoa xuất chúng. Điều quan trọng nhất là từ lúc còn trẻ bước chân vào giới chính trị, hắn đã theo đúng người. Chương 2758, có thể nói Vương Kiến Xuân đã đánh ra một quân bài tốt bắt đầu cuộc đời chính trị của mình, nhưng vì sao bao năm qua hắn vẫn dậm chân ở vị trí thư ký? Nguyên nhân chỉ có một. Hắn là dân quê vùng khác thi vào Đại học Thượng Hải, sau đó cưới một nữ hài Thượng Hải, trở thành Phượng Hoàng Nam. Rất nhiều người dân bản xứ Thượng Hải kỳ thị người vùng khác từ tận xương tủy. Cưới vợ phải cưới vợ hiền. Một tiểu tử nghèo nông thôn vùng khác lại cưới một người vợ cay nghiệt, không có cái nhìn đại cục, có tâm nhìn hạn hẹp và tư lợi của đàn bà. Những yếu tố này gộp lại, lực sát thương đối với con đường sự nghiệp của Vương Kiến Xuân phải nói là kinh người. Tiểu Trương, dừng ở đây đi. Vương Kiến Xuân 40 tuổi nhưng trông già hơn tuổi thật. Hắn đeo kính gọng đen, mặc chiếc áo sơ mi đã giặt đến trắng bệch, đôi giày da dưới chân cũng vô cùng cũ kỹ. Nam nhân rất giống một nhân viên công sở tuổi trung niên thất bại chán chường. Không ai có thể nhìn ra thân phận của hắn thật ra là một thư ký nắm trọng quyền trong hệ thống cảnh sát. Sau khi nâng cổ tay nhìn chiếc đồng hồ điện tử giá 5 tệ xem giờ, Vương Kiến Xuân đi vào quán cà phê trước giờ hẹn 20 phút, sau đó chọn một góc có thể quan sát cửa ra vào. Mỗi tháng vợ chỉ cho hắn 30 tệ tiền sinh hoạt. Mãi cho đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Vương Kiến Xuân mới chậm rãi đi tới một quán cà phê. Vương Kiến Xuân nhìn theo chiếc Passat màu đen của tài xế Tiểu Trường biến mất trong tăm mắt. Dưới cánh tay kẹp một túi công văn, hắn không vội chạy tới chỗ giao tài liệu, mà ngồi xổm trên bồn hoa ven đường hút một điếu thuốc. Ngươi không nhìn nhầm đâu, bà vợ ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ của hắn, nghĩ rằng không biết chừng chồng mình giấu quỷ đen, chỉ có thủ đoạn này mới có thể khiến chồng mình khai ra sự thật. Cẩn thận và thận trọng gần như đã khắc sâu vào xương tủy Vương Kiến Xuân bị cả nhà vợ giày vò. Không phải hắn giả nghèo, mà là thư ký Vương nghèo thật. Vương Kiến Xuân đã làm thư ký cho ông chủ Diêm gần 15 năm. Hắn tuyệt đối không thiếu tính nhạy cảm trong đấu tranh chính trị. Hắn thấy ông chủ của mình ra tay quá sớm, hơn nữa cách làm cũng hơi cứng rắn. Vương Kiến Xuân gật đầu nói với nhân viên phục vụ rồi ngồi xuống. Địa vị khác nhau, góc độ quan sát sự việc cũng khác nhau. Một tách cà phê. Chào thư ký Vương. Có lẽ ông chủ Diêm sắp về hưu cho rằng bảo vệ ích lợi của mình là quan trọng nhất, nhưng Vương Kiến Xuân lại cho rằng giữ gìn một phần giao tình với nhân vật lớn ở các ban ngành mới là có lợi nhất đối với hắn. Vương Kiến Xuân biết một khi ông chủ Diêm về hưu thì mình sẽ là lục bình không rễ, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên. Hiện tại cơ hội duy nhất giúp hắn thay đổi nửa đời sau của mình là xin ông chủ nâng đỡ mình khi rút khỏi tuyến hai. Thật lòng hắn không tán thành ông chủ của mình ra tay. Ngay khi Vương Kiến Xuân bưng tách cà phê lên, một hán tử mặc vest đen đi vào quán cà phê. Trực tiếp đứng trước mặt hắn. Lăn lộn trong giới chính trị, điều quan trọng nhất là mắt phải tinh, miệng phải kín. Chúng ta biết thư ký Vương đến đây để đưa tài liệu cho chủ tịch Tây Môn, vậy có thể nhân tiện giúp chúng ta một việc không? Người làm thư ký đều có mắt nhìn người rất chuẩn. Từ chất liệu bộ vest xa xỉ của đối phương có thể nhìn ra đối phương chắc hẳn giàu có, cho nên hắn tỏ ra vô cùng khách sáo. Vương Kiến Xuân hỏi. Tuy hán tử vest đen mỉm cười, biểu hiện cực kỳ khách sáo. Nhưng câu nói của hắn lại khiến Vương Kiến Xuân sợ hãi. Ngươi là? Hôm nay Vương Kiến Xuân giao tài liệu là một chuyện bí mật, cho nên trong ấn tượng của hắn, lẽ ra ngoài mình ra chỉ có duy nhất ông chủ biết. Vương Kiến Xuân chắc chắn mình không nói, mà chắc hẳn ông chủ Diêm cũng không để lộ tin tức. Vậy sao đối phương biết? nam nhân xuất hiện rất kỳ lạ. Chi tiết trong chuyện này càng khiến cõi lòng thư ký Vương ớn lạnh. Ta không hiểu ngươi nói gì. Mặc dù lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, nhưng thư ký Vương vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, kỹ năng diễn xuất tuyệt đối có thể hạ gục một đám diễn viên. Ánh mắt không rối loạn, ngón tay cũng không có động tác thừa. Hán tử mặc vest đen nhìn chằm chằm Vương Kiến Xuân rất lâu, sau đó chậm rãi cất lời, ngoại trừ chân trái hơi gông lộ vẻ mất tự nhiên ra, trình độ nói dối của ngươi rất cao. Chỉ riêng điểm này thôi, ngươi cũng đáng giá để chúng ta đầu tư. Về lời đánh giá của nam nhân khiến Vương Kiến Xuân cảm thấy mình giống như một món hàng bày trên kệ, khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục. Ta uống cà phê vì muốn yên tĩnh, mời ngươi đi cho. Vương Kiến Xuân thẳng thừng ra lệnh đuổi khách. Đừng vội đuổi người, ngươi hãy xem cái này trước đã. Hán tử mặc vest đen không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười đặt một bức ảnh trước mặt Vương Kiến Xuân. Tấm ảnh không có nội dung gì khó coi, chỉ là cảnh Vương Kiến Xuân và một nữ nhân trung niên bán quán vỉa hè đang nói chuyện, hai bên đứng cách nhau một mét, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng khoảnh khắc bức ảnh này xuất hiện trước mặt Vương Kiến Xuân, hắn bỗng đứng bật dậy như con mèo bị giảm phải đuôi. Choang! Tách cà phê mới uống mấy ngụm rơi xuống nền đá hoa bóng loáng, phát ra âm thanh rơi vỡ lanh lảnh. Cà phê đen đổ ra bàn, nhỏ tí tách xuống đôi giày da sáng bóng của nam nhân mặc vest đen. Hán tử mặc vest đen đứng thẳng lưng, nụ cười cười vẫn nở trên môi. Không có ai ngờ rằng một thư ký cấp 5 của chính quyền ủy ban lại có quan hệ bất chính với một nữ nhân bán quán vỉa hè, hơn nữa nữ nhân này đã có gia đình. Gu của thư ký Vương đặc biệt thật đấy. Nhưng cũng không trách ngươi, mặc dù nữ nhân này hơi già, nhưng cực kỳ sùng bái ngươi, lại còn rất dịu dàng. Đây là những điều ngươi không nhận được từ gia đình. Nam nhân nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng sắc lạnh. Chương 2759, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Vương Kiến Xuân tái nhợt, giọng nói run rẩy. Kết bạn mà thôi, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Hán tử đặt một bản tài liệu trước mặt Vương Kiến Xuân, sau đó tiện tay đưa một tờ 100 tệ cho nhân viên phục vụ nghe thấy động tĩnh nên đi tới, rồi mới nói tiếp, giúp ta đưa bản tài liệu này cho chủ tịch Tây Môn. Được. Vương Kiến Xuân thở hổn hển, cố gắng dẹp yên tâm trạng căng thẳng. Ngươi giúp ta, tất nhiên ta phải trả thù lao. Thấy Vương Kiến Xuân đã nhận tài liệu, nam nhân dúi một chiếc phong bì dày vào túi áo của hắn. Nhưng hắn biết một điều. Hán tử cúi xuống lau sạch đôi giày da của mình, sau đó vẫy tay với Vương Kiến Xuân, xoay người đi ra khỏi quán cà phê, biến mất trong đám đông. Trang Tử Cường, Long Đằng Tứ Hải. Trong phong bì có một xấp tiền Hạ Quốc dày cộp cùng với một tấm danh thiếp. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thư ký Vương đã hoàn hồn, sờ vào túi áo của mình. Vương Kiến Xuân mờ mịt, không biết hán tử này muốn làm gì, cũng không biết trong tài liệu đưa cho Tây Môn viết gì. Bên trong có danh thiếp của ta, hơn nữa số tiền này có thể giúp tình nhân của ngươi, hình như gần đây nàng gặp chút rắc rối. Trong lòng nam nhân đã làm thư ký gần 20 năm này bỗng trào dâng một cảm giác mãnh liệt mách bảo hắn rằng rất có thể đây là một cơ hội cuối cùng giúp cuộc đời hắn xoay chuyển. Chắc là mình có giá trị lợi dụng nhất định, đây chưa chắc là chuyện xấu. Vương Kiến Xuân vừa nhìn chằm chằm xấp tiền kia vừa lẩm bẩm. Mình đã vô tình bước vào ván cờ, một ván cờ rất cao cấp và cũng vô cùng nguy hiểm. Bản tài liệu thứ nhất liên quan đến Ung công tử đã bị Tây Môn ném sang một bên. Thường ngày Tây Môn không bộc lộ cảm xúc ra mặt, nhưng lúc này nét mặt hắn vô cùng phức tạp. Gần nửa tiếng rồi, ánh mắt Tây Môn không rời khỏi hai bản tài liệu, như thể tài liệu sẽ đột nhiên nở hoa. Một tiếng sau, hai bản tài liệu trong tay thư ký Vương đã đặt trên bàn trong phòng làm việc của Tây Môn ở đảo Thái Dương. Hiện tại toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên bản tài liệu thứ hai có nguồn gốc thần bí. Tập đoàn Cẩm Tú. Đối phương không đề cập đến. Tại địa điểm mình hẹn gặp. Một kẻ là mặt tìm tới thư ký Vương, để lại một bản tài liệu nhờ giao cho mình, sau đó rời đi. Vì sao phải giao đến tay mình bằng con đường kỳ lạ như vậy? Mục đích gửi tài liệu là gì? Tây Môn đã hỏi rõ quá trình sự việc xảy ra. Hiển nhiên đối phương muốn tung hỏa mù với mình. Người giao tài liệu cho hắn là đàn em của hắn, nhưng người gửi tới là thư ký thân cận của ông chủ Diêm. Tây Môn rất ít khi hút thuốc. Hắn châm một điếu thuốc lá, phả ra từng vòng khói. Sau đó gắn ra bốn chữ này từ kẻ răng. Hắn đã đọc bản tài liệu kỳ lạ này. Từ đầu tư chứng khoán đến tình hình tài vụ của địa bàn ở Thượng Hải, thậm chí cả quá trình cụ thể khai phá đảo Thái Dương, tất cả đều nằm trên tài liệu. Có thể nói ngoại trừ bản thân Tây Môn, bên cạnh hắn không có bất kỳ ai có thể nắm giữ tài liệu về tài vụ chi tiết như vậy. Điều khiến Tây Môn rợn tóc gáy là ngay cả bản thân hắn muốn xử lý rõ ràng dữ liệu khổng lồ như vậy cũng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Nói cách khác, đối phương đã điều tra triệt để tình hình kinh tế của hắn, cũng biết làm như vậy sẽ khiến việc làm ăn của hắn hoàn toàn đổ vỡ. Mặc dù tất cả chỉ là tài liệu lạnh băng, đối phương không để lại bất kỳ câu nói nào, nhưng chỉ với mấy đường được tô bằng bút đỏ trên dữ liệu cũng thể hiện rõ ý đe dọa trên giấy. Bởi vì Tây Môn biết mấy con số bị đánh dấu đỏ trùng hợp là điểm then chốt trong việc kinh doanh của hắn. Một khi mấy điểm then chốt này xảy ra vấn đề thì hậu quả khó lường. Mặc dù Tây Môn không thích xã giao, nhưng lăn lộn ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, hắn tự cho rằng mình đã tạo dựng hình ảnh, thể diện và danh tiếng đến cực hạn. Tuy rằng có lúc sơ sót đắc tội người khác, nhưng những kẻ địch đó không một ai có thủ đoạn và thực lực đưa ra một bản tài liệu như thế này. Không nói những cái khác, chỉ xét đến hành vi tìm thư ký Vương, những khó khăn và nhân lực vật lực cần dùng tuyệt đối không phải chuyện một kẻ tâm thường có thể làm được. Do đó, đáp án rất sống động. Người từng có mâu thuẫn với mình, mà lại có năng lực thông thiên như vậy chỉ có thể là Tiểu Hồng Bào Thiên Nam Tô Bình Nam. Tây Môn hiểu ẩn ý của Tiểu Hồng Bào, người mà hắn chưa gặp một lần. Hiển nhiên đối phương biết hắn không muốn đứng trước mũi giáo, cho nên cũng đưa ra một đáp án mờ mịt. Ngươi lùi một bước này, ta sẽ không đuổi cùng giết tận. A Thúc, trước hết đừng động vào khoản tiền kia của Liễu Tiên Khai. Hiện tại toàn bộ tài chính đã bị đóng băng, một khi động đến số tiền này, việc làm ăn của chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tây Môn dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, khi thuốc cháy đến đầu lọc, rốt cuộc hắn cũng đưa ra quyết định. Hắn bấm số điện thoại của giám đốc tài chính mà hắn tin tưởng nhất. Giang hồ vĩnh viễn không chỉ là các cuộc xung đột bạo lực và máu tanh giết chóc. Hiện tại Tô Bình Nam tiện tay vẽ ra hai đường là có thể ép một trong số tứ đại mỹ nhân của giá thế đường là Tu Hoa phải nuốt xuống mọi sỉ nhục từ hắn. Đây cũng là giang hồ. Chương 2760, Tiên Khai, phía Lâm Đại Ngọc sao rồi? Sau khi kết thúc cuộc gọi với giám đốc tài chính, Tây Môn gọi điện cho Liễu Tiên Khai. Có điều hắn không phát hiện ra chỉ qua một tiếng ngắn ngủi mà giọng nói của mình đã khàn đặc. Lão đầu tử sẽ ra tay. Liễu Tiên Khai nhận ra Tây Môn hơi bất thường, bèn quan tâm hỏi han, ngươi sao vậy? Không sao. Nếu lão đầu tử thất bại, ý kiến của ta là gặp Tô Bình Nam. Cuối cùng Tây Môn không thể vứt bỏ tình cảm nhiều năm với Liễu Tiên Khai, hắn không giấu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giếm tình cảnh của mình, hiện giờ tài chính của ta đã bị đóng băng, e là việc làm ăn của ngươi sẽ xảy ra chuyện. Rõ ràng là tập đoàn Cẩm Tú còn lớn mạnh và đáng sợ hơn chúng ta dự liệu. Ngươi có ý gì? Giọng điệu của Liễu Tiên Khai trở nên lạnh lùng. Thật đáng sợ, Tây Môn còn chưa nói xong đã bị Liễu Tiên Khai ngắt lời. Tây Môn không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi cúp máy. Liễu Tiên Khai gầm lên. Vậy thì giá thế đường sẽ không còn, ngươi có hiểu không? Giang hồ nội địa hạ quốc trào dân sóng ngầm, trong khi hộp đêm cảng thành lại nhảy nhót tưng bừng. Phương Lâm Nhiên bị sốc trước cuộc giết chóc đêm mưa, dẫn theo 6-7 vệ sĩ tức tốc chạy tới thành phố trong mơ của người Hạ Quốc thời kỳ này, đến nơi mới thở phào nhẹ nhõm. Từ bỏ một vài thứ, để cho Tây Thi và Điêu Thuyên chống đỡ. Chúng ta không cần thiết phải lấy cứng chọi cứng với Tô Bình Nam, tổn thất nặng nề, lợi bất cập hại. Hiếm có dịp đi du lịch, lão tử sẽ dẫn các ngươi đi uống rượu mạnh nhất, chơi gái xinh nhất. Rõ ràng cuộc đụng độ của hai con mãnh thú trong bóng tối diễn ra trước mắt Phương Lâm Nhiên không chỉ lật đổ nhận thức của hắn về giang hồ, mà còn dọa hắn sợ vỡ mật. Ngay khoảnh khắc đặt chân đến cảng thành, ông chủ Phương đã khôi phục tinh thần lập tức đưa ra quyết định. Đây là câu nói Phương Lâm Nhiên thường xuyên lẩm bẩm suốt dọc đường. Việc thứ nhất, ta muốn rượu ngon của các ngươi, đừng lấy hàng giả ra lừa ta. Hai việc. Bởi vì ông chủ Phương vẫn luôn không thể duỗi xúc tu vào cảng thành. Cho nên hắn không có thiện cảm với nơi này, tất nhiên giọng điệu rất ngông cuồng. Hiển nhiên mấy vệ sĩ biết tính nết của ông chủ mình, đoàn người rầm rộ đi tới phố Bác Lang tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù thời kỳ này người cảng thành vẫn có thành kiến với đại gia nội địa, nhưng sau khi ông chủ Phương đập hai tờ tiên mệnh giá lớn vào mặt tên bảo vệ, mấy người lập tức trở thành khách VIP của hộp đêm đế hào. Câu nói này của ông chủ Phương xuất phát từ nội tâm. Ông chủ Phương cầm micro, ngửa mặt lên trời hét, gái tây có đủ. Hôm nay các ngươi phải làm vẻ vang tổ quốc. Ông chủ Phương vừa nói vừa tiện tay lấy ra một xấp tiền đô la Mỹ từ trong chiếc vali mà vệ sĩ của mình xách theo, ném cho đối phương. Hành động này lập tức khiến má mì vốn đang cười không thấy mắt lập tức mềm những cả người. Thứ hai, ta muốn cô em xinh đẹp nhất, nhưng không muốn gái Hạ Quốc, tất cả phải là gái Tây. Cho đến bây giờ, khi mấy ông chủ đó nhắc đến cảng thành, câu đầu tiên là hung hăng nhổ nước bọt. Bật bài trái tim Trung Quốc của tôi. Kẻ kinh doanh ngân hàng ngầm đều là ông chủ không thiếu tiền, đã từng có mấy ông chủ cùng nhau đến cảng thành mua sắm vui chơi, nhưng lại bị hộp đêm dùng rượu giả chặt chém. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Phố Bác Lang là nơi nào? Là khu vực phong vân được hơn 600.000 côn đồ cảng thành công nhận. Nơi này tất đất tất vàng, không chỉ là chốn tiêu tiền của kẻ giàu mà còn là nơi tập trung dân liều mạng. Rất nhiều dân liều mạng vung tiền như rác ở đây, mức độ chi tiêu hào phóng không thua kém gì các đại gia. Dù sao những kẻ không có ngày mai ấy đều cho rằng người chết mà tiền chưa tiêu hết mới là chuyện đau đớn nhất. Hơn nữa, những kẻ này không ngại tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình ở đây. Tuy nói hiện tại phố Bác Lang là địa bàn của Hòa Ký và Hào Mã Bang, có trật tự, nhưng ai nói không thể ra tay bên ngoài. Băng đảng cảng thành rất có quy tắc. Chỉ cần ngươi không gây chuyện thị phi trong địa bàn của hắn, thường thì băng đảng sẽ không nhúng tay. Ông chủ Phương không để ý thấy sau khi hắn ném ra một xấp đô la Mỹ, trong mắt một nhân viên phục vụ bưng các loại rượu Tây và đĩa đựng trái cây lên bàn chợt lóe lên tia sáng nóng bỏng. Các cô gái phương Tây đến rất nhanh, đặc biệt là mấy người mang dòng máu lai Bồ Đào Nha sở hữu ngoại hình xinh xắn và thân hình đẹp để càng khiến ông chủ Phương híp mắt lại. Rải tiên, ai nhặt được thì thuộc về người đó. Ông chủ Phương luôn khí phách, nhất là khi hắn thấy các cô gái phương Tây dám nhìn thẳng vào mắt mình, hắn lập tức bật chế độ kiêu ngạo. A Long làm vệ sĩ đã trải qua rất nhiều trường hợp tương tự. Hắn quen tay hay việc, mở chiếc vali vẫn luôn mang theo bên cạnh ra. Trước đôi mắt trợn to của mấy nữ nhân, hắn ném mấy xấp đô la Mỹ lên không trung. Nữ nhân hò hét, ánh đèn lờ mờ, trên màn hình phát bài hát trái tim Trung Quốc của tôi. Đồng đô la Mỹ màu xanh bay lả tả như mưa trong phòng. Uy lực của cơn mưa tiền rất kinh người. Mặc dù không có nhiều người hiểu tiếng phổ thông của ông chủ Phương, nhưng vẫn quỳ gối trước động tác của hắn. Phiên dịch cho các nàng nghe. Phương Lâm Nhiên lắc ly rượu trong tay, bắt chước ánh mắt của Trang Tử Cường nhìn má mì. Bởi vì ông chủ Phương cảm thấy ánh mắt của tên đó tràn đầy sát khí. Đến địa bàn Hạ Quốc thì phải biết điều. Quỳ xuống. Phương Lâm Nhiên nhìn xung quanh, thấy có một nữ hài vẫn đứng im bất động. Hắn nhíu mày, sau đó búng ngón tay với một thành viên băng đảng trông coi. Đối phương lập tức cung kính đi tới. Chương 2761, vì sao nàng không quỳ? Không đủ tiền hay là quy tắc của các ngươi đủ lớn? Ông chủ Phương chỉ vào nữ hài có thân hình xinh đẹp, tràn đầy vẻ quyến rũ của con lai. Nàng từng giúp đỡ Lâu Ca, đi làm để chu cấp cho một sinh viên đại học nên khó tránh khỏi hơi kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng là cá vàng, không phải cá gỗ. Thành viên băng đảng trông coi nhìn tiền dưới đất với biểu cảm chấn động, cung kính nói, có cần ta đổi người khác cho ngài không? Cá vàng chỉ có thể uống rượu. Cá gỗ thì có thể làm khó, cái gì nên hiểu đều hiểu. Ở phố Bác Lang, tiền là giấy thông hành hữu dụng nhất. Ông chủ Phương biết khách sộp như mình chỉ cần tuân theo quy định thì bất kể là băng đảng ngang ngược cỡ nào cũng không dám đắc tội. Huống chi hắn có bà tám vệ sĩ tinh nhuệ, có thể bảo vệ mình thật tốt khi có tình huống đột ngột phát sinh. Đây mới là nguyên nhân hắn tỏ ra thả lỏng như vậy. Gái Tây có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, giá gấp ba. Cho nên Phương Lâm Nhiên chỉ xua tay ra hiệu cho nữ hài kia cút ra ngoài, không so đo nữa. Tiếp đó có mấy nữ hài trông như búp bê đi vào, cố ý cười làm lành, vui vẻ uống rượu. Nhất thời gần như tất cả các nhân viên phục vụ không có việc gì làm đều lượn lờ gần phòng VIP, chờ đợi cơ hội giới thiệu bản thân. Ở hộp đêm, thời gian thường trôi qua khá nhanh. Chuyện một khách sộp đến phòng VIP cấp kim cương của hộp đêm để hào vung tiền như rác lập tức lan truyền trong đám nhân viên phục vụ tầng chót. Tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng. Sau năm 1997, sự phát triển thần tốc của nội địa và sự cuộc khởi của ngành công nghiệp tình dục ở Hào Giang khiến phố Bác Lang dần xuống dốc, có thể nói cơ hội kiếm bộn như vậy là nghìn năm có mội. Tuy Phương Lâm Nhiên không vui, nhưng dù sao nơi này cũng là cảng thành chứ không phải ôn thành. Một nhân viên phục vụ cười hì hì hỏi, hôm nay ngươi gặp may, không ở lại tiếp tục kiếm tiền qua à? Trong phòng thay đồ, mấy nhân viên phục vụ thì thăm trao đổi thông tin mình nghe thấy. Mà nhân viên pha chế một tiếng trước còn quỳ xuống phục vụ Phương Lâm Nhiên giờ đã lẳng lặng thay ra bộ đồ đen trắng trên người, sau đó im lặng đi ra ngoài. A Vĩnh, ngươi đi vội như vậy làm gì? Đồ ngốc tình tình từ chối lời mời của đối phương, vị đại gia kia ra giá 100.000 đô la Mỹ đấy. Sau khi ra ngoài, A Vĩnh cẩn thận xác định không có ai bám theo mình rồi mới xoay người đi vào một con ngõ nhỏ, đi bộ 7-8 phút tiến vào một quán trọ nhỏ treo biển LED màu hồng. A Vĩnh mỉm cười đáp lại, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Không có ai quan tâm một nhân viên pha chế, cho nên A Vĩnh thuận lợi ra khỏi cửa sau của hộp đêm để hào giống như mọi khi. Trong nhà xảy ra chút việc, ta phải về một chuyến. Huống chỉ ta nợ MK một ân tình, vừa hay hôm nay nhờ hắn thay ca xem như trả ơn. Ta tìm chú ca. A Vĩnh không còn dáng vẻ dè dặt của nhân viên phục vụ. Hắn nhìn ngưu đầu, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Hiện tại Tam Liên xã muốn lấy mạng ngươi, lệnh truy nã trên đảo Mỹ Lệ cũng treo tên ngươi lên đầu, ta không tin giờ ngươi còn nhiều tiền. Chu Tiêu biệt danh ngưu đầu nhìn A Vĩnh gõ cửa đi vào, cất giọng khàn khàn hỏi. 3 tháng rồi không hợp tác, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu ca rất lực lưỡng, bộ râu đen và gương mặt dữ tợn làm cho hắn cực kỳ có cảm giác áp lực. Vụ lớn, mục tiêu lần này là dê báo, nhưng rất khó giải quyết. Khi đi ngang qua quầy tiếp tân của quán trọ, A Vĩnh lạnh lùng bỏ lại một câu. Mà nữ nhân sắc mặt vàng vọt ngồi ở đó chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiện tay ấn nút thông với cửa sắt tầng 2. Nói cụ thể xem nào. Ngưu đầu lên tiếng. Đại gia nội địa, 7 vệ sĩ, không có súng. Khả năng quan sát của A Vĩnh rất đỉnh, mấy vệ sĩ đều có dấu vết quân nhân. Chắc là mấy người này đi Mỹ, chỉ chơi ở đây một đêm. Nếu muốn ra tay thì thời gian eo hẹp. Có thể thu hoạch bao nhiêu? Khi nghe thấy con số 7 vệ sĩ, ngưu đầu liếm môi, ánh mắt như rắn nhìn thấy con mồi. Bọn hắn xách 2 vali, bên trong toàn là đô la Mỹ, ta ước lượng có khoảng mấy trăm nghìn. Điều quan trọng nhất là ta nhìn thấy trong ví tiền của vị đại gia kia có một tấm thẻ đen không ký tên của ngân hàng Standard Chartered. A Vĩnh trả lời. Từ xưa tiền tài động lòng người, ông chủ Phương cho rằng mình chỉ đi chơi một đêm, không phá hỏng quy tắc, còn dẫn theo 7 vệ sĩ, tất nhiên sẽ bình an. Nhưng hắn quên một chuyện. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ liều mạng, nhất là những kẻ dám động não trong tình huống này lại càng mạnh. Ngưu đầu, tội phạm truy nã số 1 đảo Mỹ lật hắn bị cản thành truy nã suốt 4 năm, còn khét tiếng hơn cả đồ tể đêm mưa Lâm Quá Vân. Nhưng không có ai biết tướng mạo của kẻ giết người hàng loạt Sài Thiên Vĩnh. Nếu ngươi đi vào bất kỳ một đồn cảnh sát nào, kiểu gì cũng nhìn thấy mười mấy tấm lệnh truy nã thậm chí đã ố vàng ở khoảng trống trên hành lang. Trong những tấm lệnh truy nã này, xếp thứ 2 là Chu Tiêu đang hút thuốc lá trong quán trọ nhỏ này ở Du Tiêm Vượng. Lệnh truy nã hắn có rất nhiều chữ, có thể thấy tên này bưu hạn đến mức nào. Chu Tiêu, biệt danh ngưu đầu. Người lên kế hoạch chính cho 43 vụ án nổ súng. 6 cảnh sát bị bắn chết. 4 thủ lĩnh của tổ chức thuộc Tam Liên xã cũng chết trong tay hắn. Cuối lệnh truy nã còn có một dòng chữ nhỏ. Sau năm 1996, có nhân chứng đã nhìn thấy dáng vẻ của người này, từ đó về sau hắn không xuất hiện nữa. Tương tự, trong văn phòng thứ tư của tổ trọng án Cửu Long đã lâu chưa mở ra cũng đặt một tấm bảng trắng mấy năm rồi vẫn chưa xóa. Tấm bảng trắng này đã phủ bụi từ lâu, trên đó dán đầy ảnh chụp. Tất cả ảnh chụp đều được nối lại với nhau bằng nét bút đỏ, cuối cùng hội tụ tại một dấu hỏi chấm. Nếu có cảnh sát lâu năm nhìn thấy những tấm ảnh này, có lẽ hắn sẽ lập tức hiểu ra tấm bảng trắng này thể hiện điều gì. Chương 2762, 6 vụ án giết người mang rợn chưa được phái, một loạt án mạng đã xảy ra từ Đồn Môn đến Tú Mậu Bình, từ Vượng Giác đến Tim Sa Chủy, thậm chí cả Cửu Long. Những bức ảnh tràn ngập nội dung máu me này chính là bằng chứng chụp lại hiện trường của 6 án mạng xảy ra ở 5 khu vực. Nạn nhân của các vụ án này có nghề nghiệp khác nhau, nhưng có một điểm chung, bọn hắn đều là thương nhân vùng khác, hơn nữa còn mang theo lượng lớn tiền mặt. Phương thức tử vong cũng khác nhau. Dùng dao chém chết, siết cổ chết, dùng rìu giết chết, dìm chết chìm. Nếu không phải nạn nhân của các vụ án đều có điểm chung, thì e rằng cho dù là cảnh sát có kinh nghiệm phong phú cũng không gộp chung các vụ án tưởng chừng không có liên quan gì với nhau này lại là một. Nhưng điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là 2 năm trước. Kẻ sát nhân nhắm vào thương nhân nơi khác đột nhiên dừng tay. Hung thủ đột nhiên mai danh ẩn tích, về sau không xuất hiện nữa. Trong phòng lặng ngắt như tờ, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhân viên phục vụ này chính là Sài Thiên Vĩnh, nguyên nhân rất đơn giản. Vì sao các vụ án sau đó không bị cảnh sát gộp vào vụ án sát hại người giàu? Thật ra sau vụ tai nạn xe, sau khi xuất viện Sài Thiên Vĩnh vẫn tiếp tục gây án. Một vụ tai nạn xe thảm khốc khiến Sài Thiên Vĩnh mất khả năng chạy trốn và vận động mạnh quá mức, cho nên tên sát nhân xảo quyệt và hung ác này đã chuyển từ hình thức hành động độc lập sang hình thức hợp tác đội nhóm. Cảnh sát không biết rằng 2 năm trước, một nhân viên phục vụ trông có vẻ hiền lành làm việc cho một hộp đêm ở phố Bác Lang đã gặp tai nạn xe cộ, mà vụ tai nạn xe cộ ấy khiến hắn phải nghỉ ngơi 2 năm. Sài Thiên Vĩnh phớt lờ lời oán trách của Chu Tiêu, bởi vì hắn biết gần đây đối phương thiếu tiền đến tình cảnh chật vật, nhất định tên này sẽ động lòng. 3 tháng trước giết tên người Triều Châu kia, chính miệng ngươi nói với ta là hắn mang theo ít nhất 500.000 tiền mặt, hơn nữa chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay cũng có giá hàng triệu. Ngưu đầu Chu Tiêu phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, nhưng lão tử chỉ nhận được chưa đầy 200.000. Thế thì ta tin ngươi thế nào được? Ta nào biết khách sộc vung tiền như rác ở Đế Hào lại dùng hàng nhái chứ? Ngưu đầu Chu Tiêu xoa cái cằm đầy râu, ánh mắt phức tạp. 3 đàn em trốn chui trốn lủi theo hắn cũng im lặng, không có ý định lên tiếng. Hà Vĩnh đưa ra ý kiến của mình. Quả nhiên giống với dự đoán của Sài Thiên Vĩnh, sau vài phút suy nghĩ, Chu Tiêu lên tiếng hỏi. Các ngươi lấy đô la Mỹ và đồ trang sức, ta muốn tấm thẻ đen không ký tên. Nhiều vệ sĩ như vậy, chúng ta phải dùng súng. Trước hết phải bàn kỹ chi chác thế nào. Im ỉm phát tài là châm ngôn của Sài Thiên Vĩnh. Là sát thủ của hàng loạt vụ án giết chết thương nhân giàu có nơi khác, hắn có con đường lấy cắp số tiền khổng lồ từ tấm thẻ đen này. Dưới ánh đèn mờ, chất lỏng trong bình lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Lát nữa ta sẽ quay lại đó, chọn thời gian thích hợp bỏ cái này vào đồ uống của bọn hắn. Chu Tiêu híp mắt nhìn chằm chằm nhân viên phục vụ trước mặt. Đừng nói tới mấy thứ như đồng hồ, dây chuyền của hắn. Người biết giá bán không cao mà. Sài Thiên Vĩnh lấy ra một cái lọ nhỏ trong suốt. Lần trước hợp tác giết người, ta đã biết ngươi không đơn giản. Ngươi có thể kiếm tiền từ thẻ đen chết ơ, nhưng ngươi không cảm thấy ra tay trong tình huống đối phương có 7 vệ sĩ mà ta chỉ lấy được mấy trăm nghìn đô la Mỹ là hơi ít không? Ta đã ở trong phòng việc khoảng nửa tiếng. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn hắn, ta biết sáng mai tên nhà giàu kia sẽ lên máy bay đi Mỹ. Giờ này vẫn chưa về khách sạn chứng tỏ bọn hắn sẽ ở lại Đế Hào chơi cả đêm. Thời gian bọn hắn rời đi hẳn là khoảng 4 giờ sáng. Dựa theo khả năng tiêu tiền của bọn hắn, có lẽ hộp đêm sẽ sắp xếp xe chở bọn hắn ra sân bay. Mà tài xế lái xe sẽ là người của ta. Hắn sẽ lựa chọn tuyến đường hầm ngắn ở Yuma địa gần như không có xe cộ qua lại vào thời điểm đó. Mà ta có thể đảm bảo thuốc sẽ phát huy tác dụng đúng lúc các ngươi ra tay. Vì vậy, thật ra các ngươi không cần liều mạng. Sau khi nói ra kế hoạch của mình, A Vĩnh mới mỉm cười hỏi, bây giờ ngươi thấy chi chác như vậy có công bằng không? Được. Chu Tiêu nhìn A Vĩnh, trong mắt đã có phần kiêng dè. Hắn là lão giang hồ, đương nhiên biết toàn bộ kế hoạch này không phải một tên phục vụ có dũng có mưu có thể làm được. Rõ ràng nhân viên phục vụ 3 tháng trước đột nhiên đến tìm mình hợp tác này tuyệt đối không đơn giản. Ông chủ Phương vẫn đang chơi bời phóng túng trong phòng VIP kim cương của hộp đêm Đế Hào không biết rằng đã có 2 nhóm dân liều mạng đang theo dõi mình. Không có việc gì đâu A Long, người phải thả lỏng mà hưởng thụ tất cả. Phương Lâm Nhiên đã ngà say, cười to nói với vệ sĩ mà mình tin tưởng nhất, thế giới ngầm cảng thành vô cùng coi trọng quy củ, chỉ cần chúng ta tiêu tiền thì tuyệt đối không gặp phải bất cứ phiền phức nào. Ông chủ, để lộ nhiều tiền như vậy, chẳng may có kẻ có mắt không trồng nổi tâm tư bất chính. A Long không dính một giọt đều chậm chậm lắc đầu. Thế nên mới nói cảng thành trở về với Trung Quốc là chuyện tốt. Trước đây chỉ có tội phạm trong nước mới dám làm những chuyện này. Phương Lâm Nhiên hờ hững đáp, hiện tại 2 bên hợp tác chấp pháp, người biết mấy năm gần đây có bao nhiêu tên tội phạm to gan đến cảng thành gây án đã bị bắn nổ đầu không? 27. Ông chủ Phương nhấc tay, uống cạn ly rượu trong tiếng cười đùa của mấy cô gái phương Tây. Chương 2763. Kẻ gây ra vụ án giết người hàng loạt mà vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt mấy năm, chắc chắn di quy rất cao. Gần như Sài Thiên Vĩnh đã phân tích đúng toàn bộ. Tuy nhiên, hắn đã tính sót một chuyện, đó là Tình Tình, tức nữ hài đã kiêu ngạo từ chối ông chủ Phương ném tiền. 4 giờ sáng, đoàn người Phương Lâm Nhiên lão đảo bước ra cửa phòng VIP đúng như suy tính của Sài Thiên Vĩnh. A Vĩnh nhìn bóng lưng mấy người lên xe, cung kính tiễn bọn hắn ra khỏi cửa hộp đêm, khóe môi nở nụ cười dữ tợn. Cho đến hiện tại, kế hoạch vẫn thuận lợi. Dưới thủ pháp thành thạo và cũng đủ bí ẩn của hắn, ít nhiều gì mọi người đều đã uống thuốc hóa học mà hắn kiếm được bằng con đường đặc biệt. Ngay cả đội trưởng đội vệ sĩ A Long không uống rượu cũng bị A Vĩnh bỏ thêm vài giọt rượu nhân lúc rót trà. Thành phần của chất lỏng màu xanh lam không hề phức tạp, là hợp chất bao gồm flunitram và gamma hydroxybutyrate. Thứ này mới xuất hiện đầu năm nay, nhưng rất nổi tiếng trong hộp đêm sau này. Tình Tình đã thay ra đồng phục của hộp đêm, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt và quần jean, tuy không đẹp như mấy tiếng trước nhưng lại có thêm mấy phần trong sáng mà Phương Lâm Nhiên thích nhất. Đây là tên gọi của thứ này trong tương lai. Khi mấy người Phương Lâm Nhiên định lên xe rời đi, Tình Tình cả đêm không xuất hiện thêm lần nào bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Dù sao hắn cũng chỉ e ngại khả năng đánh đấm của mấy vệ sĩ. Lát nữa khi thuốc phát huy tác dụng, chỉ cần những người này phản ứng không nhanh nhạy, thì với năng lực làm việc của mấy tên liêu mạng ngưu đầu Chu Tiêu cùng với ưu thế của súng, A Vĩnh cảm thấy kết cục đã định. Ánh mắt hắn nhìn ông chủ Phương như nhìn một người chết. Mặc dù lượng hấp thụ của mỗi người không nhiều, nhưng đối với A Vĩnh thì hiệu quả đã đủ. Ông chủ, 100.000 đô la lúc đầu ngài nói giờ còn tính không? Ma túy nước biển. Khi Tình Tình nói ra câu này, gương mặt trắng nõn đỏ như máu, nước mắt rưng rưng. Mặc dù Phương Lâm Nhiên đã ngà say, nhưng cũng đã phát tiết trong quá trình mấy cô gái phương Tây quỳ xuống hát và chinh phục hắn. Lúc này trong mắt Phương Lâm Nhiên không có vẻ háo sắc ban đầu. Ta cần số tiền đó, ta có thể đi cùng ngài. Hơn nữa, ta biết ngài định đi Mỹ. Ta biết tiếng Anh, đến lúc đó ta có thể làm hướng dẫn viên du lịch kiêm phiên dịch cho ngài. Người có ý gì? Tình Tình không từ bỏ. Lúc trước nữ hài còn kiêu ngạo, vậy mà bây giờ gần như đã vứt bỏ tất cả lòng tự trọng. Phương Lâm Nhiên cười khẩy, từ chối nữ hài đang cố gắng tự tiến cử bản thân. Ta chưa từng ngủ với bất kỳ nam nhân nào, vẫn luôn dự định giữ lại đến khi kết hôn mới trao cho bạn trai của ta, người có thể yên tâm về điều này. Một món hàng vào lúc cần mới có giá trị, dựa vào đâu mà ngươi cảm thấy bây giờ ngươi vẫn đáng giá nhiều tiền như vậy? Bởi vì 10 phút trước, anh bạn trai đang du học ở Bắc Âu, người khiến nàng phải hạ mình đến hộp đêm kiếm tiền chu cấp cho hắn, đã gọi điện cho nàng. Phương Lâm Nhiên dùng ánh mắt xăm soi hàng hóa lướt tới lướt lui trên người nữ hài, thậm chí còn ra lệnh cho nữ hài xoay mấy vòng. Mấy năm nay, gần như nữ hài đã dốc toàn bộ thu nhập của mình cho bạn trai. Đối mặt với lời cầu xin của bạn trai, Phương Lâm Nhiên đêm nay ra tay hào phóng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng. Nếu không có khoản tiền bồi thường này, không chỉ mấy năm du học của bạn trai hoàn toàn bị hủy hoại ngay lập tức, mà thậm chí hắn còn phải đối mặt với tai ương ngục tù. Do liên tục làm việc trong nhiều giờ dẫn đến quá mệt mỏi, bạn trai đã làm sai một thao tác trong phòng thí nghiệm khiến một nhân viên nghiên cứu khác bị dụng cụ làm gãy tay, hiện tại cần giao nộp một khoản tiền bồi thường. Thú vị đấy! Trong điện thoại, anh bạn trai đã yêu đương gần 5 năm gần như chỉ dùng tiếng khóc nức nở và lời cầu xin nhờ nàng nghĩ cách kiếm 100.000 đô la Mỹ gửi cho hắn trong vòng 48 tiếng. Về phần tại sao cần nhiều tiền như vậy thì bạn trai đã giải thích rõ ràng. Nữ hài rất nghe lời. Có can đảm. Mặc dù ta không biết vì sao ngươi đổi ý, nhưng ta cảm thấy có thể thực hiện vụ giao dịch này. Phương Lâm Nhiên cười to, khoác tay lên bả vai cứng ngắc của nữ hài. Đối với ông chủ Phương tiêu tiền như nước mà nói, 100.000 không là gì cả. Vành mắt đỏ hoe và ánh mắt tuyệt vọng của nữ hài đã khơi dậy ngọn lửa dục vọng vừa tắt trong lòng hắn. Nếu nói sự xuất hiện của Tình Tình là sự cố ngoài ý muốn trong kế hoạch của Sài Thiên Vĩnh, thì sự cố ngoài ý muốn thứ hai là hắn đã xem nhẹ thể chất của quân nhân Hạ Quốc. Ông chủ, ta thật sự không nhịn nổi nữa, ta muốn đi vệ sinh. Khi chiếc xe thương vụ màu đen đang chạy đến đoạn đường hầm ở Du Ma Địa, tài xế vẫn luôn im lặng đột nhiên kêu đau bụng với A Long ngồi ở ghế lái phụ. Thậm chí để diễn xuất chân thật, trên trán tài xế còn lấm tấm mồ hôi. Ta sẽ nhanh chóng trở lại, sẽ không làm lỡ hành trình của các ngài. Tài xế mở cửa xe, nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy vào trong bóng tối. Có vấn đề. Ban đầu A Long không nhận thấy bất thường, nhưng khi hắn liếc thấy có một chiếc xe hơi màu trắng không tắt máy dừng cách xe của mình vài mét, trực giác thôi thúc hắn hét lên với người ở hàng ghế sau. Lúc này thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ một động tác chuyển từ ghế phụ sang ghế lái đơn giản lại làm cho vị quân nhân đã trải qua hàng trăm trận chiến này cảm thấy đầu óc choáng váng. A Long không chút do dự, lập tức rút dao găm bên hông ra, rạch mạnh một nhát lên cánh tay mình. Tức thì cơn đau giúp hắn tỉnh táo lại chút ít. Lúc này A Long mới phát hiện ra tên tài xế đã xuống xe kia mang theo chìa khóa chương 2764, tiền nào của nấy. Phương Lâm Nhiên luôn sợ chết, cho nên các vệ sĩ hắn thuê đều có tố chất kinh người. Sau khi nghe thấy A Long hét lên, trước ánh mắt kinh hãi của Tình Tình, ngoại trừ kim chủ Phương Lâm Nhiên ra, mấy vệ sĩ đang mê man khác đồng loạt thực hiện một động tác. Vung dao, máu tươi lập tức tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thương vụ. Bốp. Vệ sĩ A Hổ đã tỉnh táo đôi chút, tát thật mạnh đánh thức Phương Lâm Nhiên đang mê man. Ông chủ, có người muốn động vào chúng ta. Phương Lâm Nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, A Hổ vừa ra hiệu cho hắn gục xuống vừa híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bảy quân nhân giải ngũ, nhưng trạng thái hiện tại không tốt lắm. Tuy ánh sáng trong đường hầm không tốt, nhưng sau khi A Hổ có kinh nghiệm quan sát phong phú nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của ba người, cõi lòng hắn trở nên nặng nề. Trong đường hầm tối mù, ba bóng người chậm chậm đi tới, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng đen ngòm. Phân tích từ điểm này có thể thấy mấy tên này tuyệt đối là lũ giết người cướp của lão luyện. Một điểm khiến A Hổ tuyệt vọng là súng. Đối phương tiến đến rất chậm, một người đi trước hai người đi sau, hơn nữa cực kỳ cảnh giác. Bảy con dao, còn là dao găm tương tự hàng thủ công để tiện thông quan. Mặc dù chất lượng đủ tốt và cũng đủ sắc bén, nhưng tuyệt đối không tính là công cụ giết người. Trong tầm mắt hắn, ba bóng người bước xuống từ chiếc xe màu trắng kia. Hai bên ai sẽ thắng? Ba khẩu súng. Súng lục bán tự động Siri Vanter PPQM-1 phù hợp với nhân viên cảnh vụ đảo Mỹ Lệ, dung lượng băng đạn 17 viên khiến mấy tên cướp ngu đầu Chu Tiêu tuy kém hơn về số lượng vũ khí, nhưng bất kể là tính ưu việt của vũ khí hay là áp chế hỏa lực đều chiếm ưu thế. Tuy cơn đau có thể giúp bọn hắn giữ tỉnh táo, nhưng cảm giác choáng váng vẫn ảnh hưởng tới khả năng đánh đấm của bọn hắn. Đám người Chu Tiêu cũng không nổ súng, bởi vì bọn hắn cảm thấy nổ súng bắn chết một nữ nhân hộp đêm vô giá trị ở khoảng cách này chẳng có ý nghĩa gì cả, trái lại sẽ tạo cơ hội cho đối phương đánh trả. Phải nói là nữ hài rất may mắn. Mấy vệ sĩ trong xe đưa mắt nhìn nhau, không ngăn cản hành vi chạy thoát thân của nữ hài. Trong bầu không khí như đóng băng, cuối cùng Tình Tình cũng hoàn hồn. Nàng thét lên chói tai, nhảy xuống khỏi xe thương vụ, sau đó chạy như điên biến mất trong bóng đêm trước tầm mắt của mọi người. Trên tay bọn hắn có súng, không thể để bọn hắn chọn khoảng cách tấn công, nếu không chúng ta sẽ trở thành mục tiêu sống của đối phương. Vệ sĩ rất đáng gờm, tài sản của tên này tuyệt đối không ít. Rõi A Long biết hành động này rất nguy hiểm, ta ở lại bảo vệ ông chủ. Nếu có ai trong số các ngươi xui xẻo bỏ mạng ở đây, ta đảm bảo phí an gia gấp bội. A Hổ, ngươi dẫn theo lão tứ, lão ngũ xông lên một đợt, thử xem kỹ thuật bắn súng của mấy tên này thế nào. Nếu thấy không ổn thì lập tức trở lại. Mấy người A Hổ nhảy xuống xe. Từ bước chân lão đảo của bọn hắn có thể thấy thuốc có ảnh hưởng rất lớn tới bọn hắn. A Long đã rạch hai vết dao liên tiếp lên cánh tay mới có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hắn đã trải qua hàng trăm trận chiến, biết rõ ưu thế vũ khí của đối phương, cho nên hắn lập tức đưa ra quyết định. 40 mấy vụ đấu súng và 10 mấy mạng người khiến mấy người ngu đâu Chu Tiêu trốn chui trốn lũi, đồng thời có ánh mắt đánh giá lợi hại. Khi nhìn thấy phe đối thủ không hề hoảng loạn, ngược lại còn cố gắng đánh trả chứ không sợ hãi, Chu Tiêu đã phân tích được tài sản của đối phương. Giết người hay là bị người giết, đối với ba tên cướp này mà nói, đây không phải chuyện gì đáng sợ. Tính chuyên nghiệp và sự cường hãn mà đám người A Long thể hiện ra khiến bọn hắn hiểu được lần này ra tay tuyệt đối đáng giá. Nổ súng ở khoảng cách 8 mét, trước tiên bắn một vòng. Loại xe thương vụ Toyota này không chống đạn. Ngưu đầu vẫn bước đi thông dong, vẫn theo quy tắc cũ, các ngươi bắn trước, sau đó ta bắn bù. Chú ý khống chế khoảng cách, khả năng vật lộn của những người này rất mạnh. Hiểu rồi. Hai đàn em đứng sau ngưu đầu đã giương súng, chậm rãi di chuyển. Từ chi tiết có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề. A Long liên tục vỗ vào má của Phương Lâm Nhiên vẫn còn mê man, lúc này hắn lập tức híp mắt lại. Tư thế bắn súng của ba người này rất chuẩn. Mỗi người đều cầm súng bằng tay phải, lúc di chuyển luôn giữ nguyên khoảng cách giữa chân trái và chân phải rộng bằng vai. Mặc dù di chuyển kiểu này trông rất xấu, nhưng mấy người A Long biết rõ chỉ có kiểu này mới có thể đảm bảo độ bắn chính xác. Xông ra ngoài. A Long không do dự nữa, ra dấu tấn công trong quân đội. Mấy người A Hổ lập tức xông ra từ hàng ghế sau tựa như báo săn. Nếu không có thứ thuốc kia, thì động tác tấn công tiêu chuẩn của nhóm A Hổ chắc hẳn sẽ đổi hướng liên tục, sau đó phối hợp với động tác lộn nhào để kéo gần khoảng cách. Bởi vì đó mới là cách thức tấn công thích hợp nhất. Liên tục di chuyển sẽ khiến đối phương bắn không chuẩn. Mà tố chất quân sự xuất sắc của nhóm A Hổ đủ giúp bọn hắn hoàn thành các động tác có độ khó cao mà người bình thường khó có thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng sau khi A Hổ lộn một vòng, đầu óc lập tức choáng váng. Làm cho hắn không thể hoàn thành động tác nhảy lên kế tiếp. Trong quá trình tiến lên tấn công có một khoảnh khắc chững lại. Trong tình huống này sẽ chết người. Thằng. Tốc độ bắn của súng lục bán tự động Siri Vanter PPQM-1 vô cùng nhanh. Mấy người ngưu đầu lập tức bóp cò. A Hổ bỗng giật một cái, máu đỏ tuôn ra từ lồng ngực.